Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hoàng Kiên qua câu chuyện Lấy Ân Báo Oán. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Hào đang lau bộ bàn ghế thì dừng lại khi nghe có tiếng chó sủa. Đi nhanh ra đứng ngoài hiên xem ai, thấy có hai bóng người đang lấp ló ngoài cửa. Do trời tối quá nên không nhìn rõ mặt. Lúc này một trong hai bóng đen bên ngoài lên tiếng, ông Hào nhận ra đó là em trai của bà vợ tên Tuấn. Vậy bóng đen kia còn lại chắc hẳn là Thanh, vợ của gã. Ông Hào đi nhanh tới mở cửa rồi lên tiếng, sao muộn vậy, cô chú còn sang đây tìm anh có việc gì? Vừa hỏi dứt lời, ông Hào thoáng nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cả hai người thì thầm biết là có việc gì nghiêm trọng. Không đợi cho Tuấn trả lời, ông Hào lại tiếp, có chuyện gì vào trong nhà hãy nói, cô chú vào đi. Này, ở nhà có mỗi mình anh thôi, chỉ về hai đứa tụi nó đi chơi, chắc phải vài đứa mới về. Cô chú có việc gì cứ nói đừng ngại, người nhà với nhau. Và đến bên trong lúc này Tuấn bảo, anh Hào, anh giúp em, nếu không em chết chắc rồi. Có chuyện gì chỉ cứ nói thẳng ra anh nghe, biết đâu anh có thể giúp. Anh à, chị em cần một khoản tiền lớn. Chuyên hàng của tụi em bị bắt rồi, bao nhiêu tiền dồn hết cả vào đó, giờ không giấy tờ bị thu chắc là mất trắng. Giờ chủ nợ đến đòi, không có tiền trả cho người ta nhất định chúng nó không để yên. Anh giúp chúng em. Ông Hào nghe vậy thì nghiêm sắc mặt, hai cô chú cần bao tiền? Tuấn đền đáp, dạ em cần 500 triệu. Ông Hào sửng sốt bởi số tiền mà người em vợ vừa nói ra quả thật là lớn đối với ông. Trong kết của nhà ông cũng chỉ chừng hơn chừng đó. Nếu bây giờ đem ra giúp Tuấn thì vốn liếng của ông chỉ còn lại vài chục. Ngồi nhớ không có may có việc phát sinh thì xoay trả kịp. Ông Hào đắn đo một lúc. Thôi được rồi, nói thật với cô chú, tiền vốn của anh cũng chỉ còn chừng đó. Dành sẽ lấy ra để cho cô chú lo việc. Nhưng cô chú phải sớm gửi lại, bởi cô chú cũng biết việc kinh doanh của anh chị gần đây không được thuận lợi cho lắm. Tuấn liền đáp, anh an tâm, em sẽ sớm lo tiền rồi gửi lại cho anh sớm nhất. Anh giúp em lần này, đợi thằng này em mang ơn anh nhiều lắm. Ông Hào bấy giờ liền nói, thôi anh không cần chú phải trả ơn, anh nói rồi, người nhà không giúp nhau thì không nghe được người ngoài. Cô chú ngồi đây, anh vào trong lấy tiền rồi ra ngay. Ông Hào đi vào bên trong ngồi xuống loay hoay mở két. Bất ngờ ông bị tấn công bởi một đòn như trời giáng bằng vật sắc nhọn từ đằng sau, làm chồng gục xuống chết ngay tại chỗ. Máu từ vết thương ở đầu chảy xuống vũng lan ra sàn nhà. Thành ở bên ngoài nghe tiếng hét đau đớn của ông Hào thì rời khỏi ghế, đi nhanh vào vì tò mò không biết chuyện gì mới xảy ra. Thật chẳng ngờ khi vào tới nơi, cảnh tượng khiến trước mặt khiến cho cô kinh hãi muốn hét lên, nhưng đã kịp đưa hai tay lên bịt miệng. Trời đất ơi, anh làm cái gì thế, anh giết người rồi. Cương mặt của Tuấn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hắn bình tĩnh đến mức Thanh không thể tin được người như Tuấn có thể làm ra tội ác như vậy. Bàn tay cầm thanh sắt còn dính máu, hắn nở một nụ cười ma mãnh rồi lạnh lùng. Không phải khi nãy ông ta nói sao, ở nhà chỉ có một mình ông ta, đâu còn ai nữa mà em phải sợ. Ông ta chết rồi, toàn bộ xu tiền và vàng trong két kia là của anh em mình. Còn nó rồi anh sẽ trả hết nợ, từ giờ không còn phải ngại đám giang hồ đòi nợ mỗi ngày nữa. Thành lúc bấy giờ ấp úng, thế nhưng mà anh làm vậy là phạm pháp, nếu bị công an bắt được anh sẽ chết đấy. Tuấn lạnh lùng, phát hiện à? Ai phát hiện? Anh không nói em không nói, làm sao chuyện này lột được ra ngoài? Em chỉ cần im lặng để được rồi. Nếu em phản bội anh cũng sẽ không tiếc cho em đi theo ông ta đâu, nhớ chưa? Thành nghe tới đây thì sợ quá, toàn thân của cô run rẩy. Và tới thời khắc này cô mới thực sự biết được rằng một sự thật, Tuấn không có giống như thường ngày. Giờ đây hắn đã biến thành con quỷ, một con quỷ khát máu và không có tình người nữa. Nhưng nếu cô không làm theo lời của hắn thì có thể cô sẽ bỏ mạng tại đây. Vì vậy mà Thanh không còn lựa chọn nào khác, chính là cách chọn im lặng, coi như chưa từng nhìn thấy sự việc này. Tuấn ép Thanh phụ hắn lau dọn vết máu trên sàn nhà, kéo thi thể của ông Hào ra sau vườn. Hắn dùng xẻng đập một cái huyệt lớn rồi dùng hết sức đẩy thi thể của ông Hào xuống huyệt mới đào kia. Sau đó Tuấn lấp đất lại như cũ. Hắn tỉ mỉ đến mức sau khi cái huyệt đựng lấp đất, Tuấn tỉ mỉ đến mức Thanh không thể tin nổi vào mắt của mình. Giờ đây mọi thứ về lại như hiện trạng, như chưa hề có việc đào huyệt chôn xác. Chôn xác của ông Hào xong, Tuấn và Thanh quay trở vào nhà. Trời bên ngoài lúc này bỗng đổ cơn mưa lớn, sấm sét đánh đùng đoàng, làm cho Thanh nhiều phen sợ tới mức tim nhảy cả ra ngoài. Tuấn lấy tiền cùng toàn bộ số vàng có bên trong két của ông Hào cho vào một túi vải màu đen, rồi nói với Thanh lúc này mắt vẫn còn tái dại: xong việc rồi, mình đi thôi. Thanh im lặng cùng Tuấn rời đi. Kể từ giờ phút này, cô đã biết bản thân đã yêu và chọn đúng một con quỷ, một con quỷ đội đốt người. Trên đường nhiều lần Tuấn nói chuyện hay đặt câu hỏi nào thì Thanh mới mở miệng đáp lại, còn không chỉ im lặng mà không mở miệng nói thêm câu nào. Khi xe máy của Tuấn chở Thanh về đến trước cửa nhà hắn, lúc này Tuấn mới hỏi Thanh: em ổn đấy chứ? Thanh bấy giờ liền lắc đầu bảo: em sợ lắm. Tuấn đặt bàn tay đã ướt đẫm nước mưa lên mặt của Thanh rồi mỉm cười: mọi việc xong cả rồi, cuộc sống của hai ta từ nay sẽ được thoải mái. Không phải ngày nào cô lo kiếm tiền trả lãi cho tụi giang hồ. Em phải vui chứ, tại sao lại sợ hãi tới mức như vậy? Thanh run rẩy miệng lắp bắp định nói gì, chỉ mình cô ta nghe và hiểu được. Cái đêm đó bên cạnh Tuấn lúc này đang ngủ say, hơi thở đều đặn, trên quần áo vẫn còn sót lại những vết máu đã khô của ông Hào. Do mệt và buồn ngủ cho nên Tuấn chưa kịp thay cứ mặc vậy leo lên giường. Thành Hệ cứ nhắm mắt lại, hình ảnh của ông Hào gục chết trên sàn nhà nơi vũng máu tươi lại hiện lên ám ảnh tâm trí của cô. Sang ngày hôm sau, tiếng đập cửa kèm với tiếng quát tháo của đám đòi nợ đánh thức Tuấn và Thanh đang ngủ. Thanh nhìn nhanh lên chiếc đồng hồ, lúc này là 8 giờ sáng. Hắn bây giờ thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay có thể thanh toán dứt khoát khoản nợ và không còn dây dưa gì với đám giang hồ này nữa. Hắn rời giường đi nhanh tới mở cửa. Đám giang hồ thấy Tuấn mặt mày tươi tỉnh, nghĩ chắc chắn có tiền trả nợ nên dần bình tĩnh trở lại và không còn quát tháo nữa. Số nợ được Tuấn thanh toán dứt khoát một lần, hắn cũng đem vàng đi bán, lần lượt thanh toán nốt các khoản nợ còn lại. Đêm đó khi hai vợ chồng nằm bên nhau, lúc này Thanh quay người sang hướng cửa sổ thì giật mình thấy một bóng trắng đứng bên ngoài nhìn vào giường nơi ả và Tuấn đang nằm. Thanh kinh hãi hét lên, nhận ra đó chính là ông Hào, người mà vợ chồng cô ta vừa sát hại và chôn xác vào hôm trước. Tiếng hét đầy kinh hãi của Thanh vang lên. Tuấn quay sang rồi gắt: làm cái gì đêm hôm gào lên thế? Lão Hào, lão vừa đứng ở cửa sổ nhìn vào trong. Tuấn ngồi dậy nhắm mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Thanh. Tôi có thấy gì đâu, cô chỉ thần hồn nát thần tính mà quỷ nào hiện về đây. Ngủ đi đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Em nói thật đó, lão hiện về đứng ngay chỗ cửa sổ nhìn vợ chồng mình. Mặt của lão còn nhiều máu lắm. Anh à, em sợ là chết oan không siêu thoát hiện về đòi mạng thì sao? Cô im đi. Anh với chả nói, thì cấm cô từ giờ không được nhắc đến cái chuyện này. Bộ cô muốn công an bắt cả tôi và cô hay sao hả? Tôi nói xong thì liền đóng cửa sổ lại rồi hạ giọng: đây, nếu cô sợ thì tôi đóng cửa lại là được chứ gì. Cô nằm sang bên để tôi nằm bên cạnh cửa sổ, cô mà ngủ đi. Cô còn gào thét phá giấc ngủ của tôi thì tôi không để yên đâu. Thanh biết tính của chồng nên không dám cãi hay mở miệng nói thêm câu nào. Cô ta kéo mền lên cao quá ngực và rồi nhắm mắt lại. Cô ngủ lấy một giấc. Thì những giấc ngủ của Thanh không được sâu là bởi cô bị đánh thức giữa đêm với hàng loạt tiếng động lạ bên ngoài. Anh ơi, tỉnh dậy đi anh ơi. Thanh vừa dùng tay lên người của Tuấn đánh thức hắn dậy vừa lắp bắp: Anh có nghe gì không? Tuấn đang ngủ ngon bị đánh thức thì lầu bầu: mày bị dở hả? Tao có nghe gì đâu, ngủ đi. Mày không để tao ngủ, tao cho mày một trận bây giờ đó. Thanh sợ tới mặt trước thái độ của Tuấn, cô nằm lại xuống bên cạnh cố gắng nhắm mắt lại. Thế nhưng hãy cứ nhắm mắt lại thì những thanh âm như tiếng bước chân bên cửa sổ cứ vang lên trong đầu, làm cho Thanh thức đến tận sáng. Gia đình ông Hào sau khi trở về không biết ông đi đâu. Vợ và các con chỉ đoán ông có việc quan trọng nên đem hết tiền vàng trong nhà đi như vậy. Bởi trong quá khứ cũng không ít lần ông Hào đem tiền đi lo công việc đến vài ngày mới trở về. Đêm đầu tiên trở về nhà cùng hai con sau chuyến du lịch vừa rồi, bà Cẩm đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng mở cửa phát ra bên dưới tầng 1. Bà ngồi xuống im lặng lắng nghe. Rõ ràng tiếng bước chân phát ra bên dưới, rồi tiếng bước lần lượt đi lên trên bậc cầu thang. Thế nhưng lạ thay khi tiếng chân đến trước cửa phòng im bặt, lúc này bà Cẩm mới cất giọng: ông về đấy hả? Sao về muộn đấy? Còn không đi vào trong, đi ở ngoài đó làm gì? Cánh cửa lúc bấy giờ tự động được mở ra, như thể có người đẩy cửa phòng bước tới. Thế nhưng là ở chỗ là khi cửa được mở, ở bên ngoài lại không hề có ai. Bà Cẩm lúc này thấy lạ, rời khỏi giường nhanh chóng đi ra ngoài. Và rồi bà thấy ông Hào đang đi ở lối rẽ cầu thang tầng dưới. Bà Cẩm đi theo, nhưng lạ thay, bà đi nhanh vậy không thể đuổi kịp. Mới đó ông đã xuống dưới tầng 1. Bà Cẩm theo xuống tới nơi thì một việc diễn ra ngay trước mắt, làm cho bà kinh hãi muốn ngất nịm tại chỗ. Bởi vì dưới ánh đèn ngủ trên trần nhà hắt xuống, ông Hào trong bộ dạng toàn thân đầy máu. Máu cứ chảy từ đầu xuống gương mặt nhợt nhạt. Bà còn chưa hết kinh hãi thì một bàn tay từ đằng sau vỗ nhẹ vào vai. Giọng của đứa con gái út vang lên. Mẹ đang làm gì đây đây? Bà Cẩm nhìn lại vị trí ban nãy ông Hào đứng thì giờ không thấy nữa. Bà quay lại hỏi con. À, vừa nãy con có nghe tiếng bước chân trên cầu thang không? Dạ không mẹ. Con khát nước quá tính xuống nhà lấy nước. Thế mẹ đứng đây con mới đi tới để hỏi. Bà Cẩm bấy giờ liền đáp. Không biết thế nào nữa. Mẹ đang nằm trong phòng thì nghe có tiếng bước chân nghe rõ lắm. Xong tiếng bước chân đến cửa phòng mẹ thì im bặt. Sau đó cửa phòng tự mở. Nhưng lạ nhất là không hề thấy ai. Thế lạ quá mẹ mới ra xem thì thấy bố con. Ông ấy đi nhanh quá mẹ chạy mà không có kịp. Lúc xuống tới đây rồi mẹ thấy ông ấy đứng ở đó chỗ kia kìa con. Người ông ấy toàn đầm máu thôi. Mặt bố con trắng xanh như tàu lá. Mẹ lo quá không biết bố mày bị làm sao nữa. Nghe mẹ nói như vậy oanh liền gạt đi. Chắc là mẹ mệt cho nên gặp ảo giác vậy thôi. Chứ nếu mà bố về thì phòng con bên cạnh cầu thang con phải biết chứ. Với lại phòng của chị ở dưới tầng 1. Bố về chẳng lẽ chị lại không nghe thấy ngay là mẹ bị mộng du? Không phải. Mẹ có bị mộng du bao giờ đâu. Mẹ sợ... Bà Cẩm chưa nói hết câu thì oanh đưa tay lên ngăn lại. Mẹ đừng nói những lời không may mắn. Bố chắc không có việc gì đâu. Con nghĩ chắc là do mấy ngày vừa rồi đi chơi mệt. Mẹ gặp ảo giác vậy đó. Mẹ về phòng ngủ đi. Giờ này chắc bố cũng ngủ rồi. Để sáng mai mẹ gọi điện sớm cho bố là biết ngay. Bà Cẩm nghe con gái nói vậy thì cũng an tâm. Bà nghĩ có thể do mệt cho nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Quay vào trong phòng ngủ, lên giường nằm lại. Nhưng bà Cẩm không ngủ được ngay. Phải đến gần sáng bà mới tiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau khi bà Cẩm và Oanh xuống tầng 1 thì con gái lớn là Vân đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Thế mẹ và em gái xuống, Vân chỉ vào hai cái ghế. Mẹ với em ngồi đi, đồ ăn sáng còn chuẩn bị xong rồi đây. Lần lượt từng món ăn được Vân đem lên đặt xuống trước mặt hai người. Vân kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi mẹ. Đêm qua mẹ không ngủ được sao? Mà con thấy mẹ cứ đi lại lại trên tầng vậy à? Anh nghe chị gái hỏi thì liền đáp. Đêm qua mẹ nói mẹ nghe thấy tiếng bước chân của bố về. Mà lúc em xuống nhà uống nước thì thấy có mỗi mẹ đứng ở cầu thang thôi. Bà Cẩm lúc này im lặng không nói một lời. Bà biết có nói ra hai cô gái cũng sẽ không tin. Với lại bà cũng muốn hình ảnh của người chồng xuất hiện trước mặt bà trong đêm qua, trong bộ dạng từ đầu xuống chân đều là máu kia, chỉ là do mình hoa mắt nhìn nhầm. Vẫn thấy bà mẹ im lặng thì liền nói đổ một câu cho không khí trong nhà bớt căng thẳng. Thôi mẹ ơi, chắc là do lâu rồi bố mới vắng nhà đó, cho nên mẹ nhớ bố quá nhìn nhầm vậy thôi. Bà Cẩm vẫn giấu hai con gái hình ảnh của người chồng xuất hiện toàn thân đầy máu kia. Riêng bản thân bà thì biết chắc rằng có sự chẳng lành xảy ra với chồng bà. Sau bữa ăn, hai cô con gái lần lượt thay đồ rồi rời nhà đi làm. Để cho hai cô con gái đi rồi, lúc này bà Cẩm lên phòng mở tủ, lấy quần áo mang theo khăn đi thẳng vào phòng tắm. Trong lúc tắm không ít lần bà Cẩm dừng lại vì nghe có tiếng động như có người dịch chuyển đồ đạc bên ngoài. Bà Cẩm nghĩ có thể là một trong hai cô con gái quay về. Thế nhưng rồi một tiếng rơi vỡ của thủy tinh vang lên dưới tầng 1. Lúc này bà Cẩm thật nhanh tắt vòi hoa sen, dùng khăn lau khô nước trên người, mặc nhanh quần áo rời khỏi phòng đi xuống tầng 1. Xuống đến nơi bà thấy lọ hoa trên mặt bàn rơi vỡ, mảnh thủy tinh văng ra khắp sàn. Không những vậy bà còn thấy dấu chân dính máu từ chỗ lọ hoa bị vỡ kia, kéo dài đến vườn thì không còn thấy đâu nữa. Kiểm tra thật kỹ một lượt bên trong, thấy đồ đạc còn nguyên không hề có dấu hiệu đục lọi. Bà Cẩm lúc này thở dài vì trước đó bà nghĩ trong đầu rằng có thằng trộm nào đó đột nhập, đánh rơi lọ hoa, rồi chân bị mảnh thủy tinh làm chảy máu. Thế nhưng quan sát kỹ lại dấu chân có máu, bà Cẩm lại thấy có điều bất thường. Người thường chảy máu thì máu sẽ có màu tươi, chứ không phải là màu đen giống như máu trên sàn nhà lúc này. Bà lấy tăm bầm chấm xuống chỗ máu, còn một dấu chân rồi đưa lên mắt quan sát. Nó có màu đen phẳng vất một mùi hôi thối. Bà Cẩm đưa tay bịt mũi lại và giật nảy người đánh dây chiếc băm tâm dính máu xuống sàn. Bởi trong đầu của bà vừa có một ý nghĩ, đó là chồng của bà rõ ràng gặp chuyện, nên đêm qua và hiện tại hiện về để báo cho bà biết. Nghĩ vậy bà cầm chạy nhanh vào trong nhà lấy điện thoại bấm số gọi cho ông Hào. Tiếng chuông điện thoại vọng lên bên trong ngôi nhà bà cầm. Đôi mắt nhìn về hướng căn phòng làm việc của chồng. Tiếng chuông điện thoại chính là phát ra từ bên trong căn phòng đó. Bà cầm đi nhanh tới đẩy cửa bước tới. Chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông không ngừng. Ông đi đâu mà để điện thoại trong nhà thế này? Ông gặp phải chuyện gì rồi ông ơi? Bà cầm gọi điện hỏi thăm hết những chỗ quen biết, nhưng đều nhận được câu trả lời giống nhau. Không ai gặp ông Hào, cũng không thấy ông sang nhà. Nghe vậy bà cầm càng tin rằng chồng mình đã gặp chuyện. Bà đến trình báo công an về sự mất tích của chồng. Bên nhà Tuấn sau khi nhận được cuộc gọi của bà chị gái, hắn tắt máy rồi quay qua nói với Thanh. Bà cầm vừa điện sang hỏi có thấy ông Hào sang chơi. Chắc là chưa phát hiện được chồng bấy bị giết rồi. Thời gian này cô tuyệt đối đừng gặp chị ấy, cấm không được nhiều chuyện rõ chứ? Thanh nghe Tuấn dọa liền run rẩy đáp. Mình giết bác ấy, có khi nào bác ấy hiện về nói cho bác gái biết không? Tuấn điện quát. Mày lại bắt đầu rồi đấy. Ma quỷ nào hiện về? Ngày nào chẳng có người chết, không lẽ cứ chết là hiện về? Mày mê tín từ bao giờ vậy? Thanh sợ quá không dám mở miệng nói thêm câu nào nữa. Cô ta quay người đi thẳng vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại rồi ở luôn trong đó. Tuấn ngồi bên ngoài uống nước xong hắn cũng rời đi. Nghe tiếng khóa cửa, tiếng nổ máy rồi tiếng xe mỗi lúc một dần. Lúc này Thanh từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay là túi đồ được ả đã chuẩn bị. Thanh chắp hai tay khấn vái trong miệng và lời thành khẩn đến oan hồn của người anh rể, rồi vội vã rời đi. Thanh tìm về nhà mẹ đẻ. Ả biết ngôi nhà này từ nay không thể ở được nữa, là bởi vì hiện giờ oan hồn của ông Hào vẫn còn ở đây. Tôi đến, Tuấn mò về nhà trong bộ dạng say xỉn nồng nặc mùi rượu. Hắn mở cửa dắt xe vào trong sân, quay đầu đóng và khóa cửa lại cẩn thận, rồi đi thẳng vào trong phòng leo lên giường đi ngủ. Hắn không hề hay biết Thanh đã bỏ hắn mà tìm về nhà mẹ đẻ, quyết tâm từ nay không quay lại với tên ác quỷ nữa. Qua nửa đêm, Tuấn mở mắt ngồi dậy vì bị đánh thức bởi tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài, ngay sát cửa sổ phòng ngủ của hắn. Thanh âm mà Tuấn nghe thấy là tiếng bước chân người đi chậm nhưng rất rõ. Ai ngoài đây vậy? Thanh à, mày không ngủ giờ này còn làm trò gì ngoài đó? Tuấn cứ nghĩ người bên ngoài là Thanh, nên hắn tiếp tục nằm xuống, hai mắt nhắm lại, miệng lầu bầu chửi. Thế nhưng mọi việc chưa dừng ở đó. Sáng ngày hôm sau khi mà Tuấn tỉnh khỏi men rượu, hắn há miệng, ánh mắt không giấu được kinh hãi khi nhìn ngôi nhà chỉ sau một đêm trở thành một bãi chiến trường với đồ đạc ngổn ngang. Mọi thứ diễn ra trước mắt như thể ngôi nhà mới vừa bị bới tung lên cả. Tuấn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đêm qua khiến hắn say ngủ. Trong đầu thầm nghĩ chắc đêm qua nhà có trộm. Tuấn lấy điện thoại báo cho công an phường. Khi công an vào tới nơi, ngoài đồ đạc đổ vỡ nằm ngổn ngang trên đất, để sau một hồi kiểm tra, Tuấn cho biết không hề mất mát gì cả, tài sản còn nguyên. Mấy người công an nhìn Tuấn thở dài lắc đầu ngán ngẩm, bởi các anh cho rằng đêm qua hắn say xỉn về nhà tiền đập đồ đạc trong nhà chứ không hề có trộm. Tuấn ngồi một mình trong đầu luẩn quẩn với câu hỏi rằng có khi nào đêm qua chính hắn là người đục đồ đạc trong nhà hay không? Chứ trộm nào vào nhà ban đêm lại ngu đến mức đồ giá trị không lấy mà đem đập để gây những tiếng ồn ào để bị bắt? Thầm nghi vấn trong đầu như vậy, Tuấn vỗ lên chắn của mình vài cái rồi tự lẩm bẩm. Đêm qua chắc mình uống say đã phá đồ đạc cho nên không hề biết. Trên điện thoại của hắn đổ chuông, Tuấn giật nảy cầm mình lấy máy trong túi điện thoại ra xem ai là người vừa gọi tới. Nghĩ là bà chị gọi sang, hắn liền lẩm bẩm ấn nút nhận cuộc gọi và thật nhanh đưa lên tai nghe. Ở đầu dây bên kia, giọng của bà cầm bấy giờ lại vang lên. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà, chị gọi em có việc gì không? Em mau sang nhà chị đi, có chuyện lớn rồi. Bà cầm nói đến đây thì ngưng lại, khóc nấc lên trong điện thoại làm Tuấn giữ người. Trong đầu của hắn có suy nghĩ, không thể nào, mình đào huyệt chôn ông ta ở trong vườn, lúc lấp lại có kiểm tra kỹ, sao lại phát hiện được chứ, chắc là không phải. Đang thầm nghĩ tới đây thì giọng bà cầm vang lên trong điện thoại. Em à, anh Hào chết rồi, chúng nó chôn xác anh ngay trong vườn. Sao? Chị nói anh chết bị chôn trong vườn nhà mình? Có người sang báo công an, đó là hồn anh ấy về nhờ vả. Họ nói báo công an sang đào xác anh lên mai táng. Chị có hỏi thì người đó nói là anh nói có hiện về, nhưng mà con bé Vân mua đồ trừ tà mạnh quá nên anh không báo được. Thật không thể nào, thật là khó tin sao lại có chuyện vô lý vậy chứ. Cho dù những lời bà Cẩm nói với Tuấn lúc này thật khó tin, nhưng sự việc ông Hào bị phát hiện thì là sự thật. Bất ngờ Tuấn đứng sững người, miệng cứng lại không nói được gì, bởi vì hắn nhớ lại sự việc thanh vợ của hắn nói là thấy ông Hào nghiện về đứng ngoài cửa sổ. Hắn nói với bà Cẩm là sẽ qua ngay, rồi vội vàng tắt máy. Tuấn ngồi xuống ghế, gương mặt ướt sũng vì sợ. Nếu quả thật việc ông Hào nghiện về có thật, vậy thì có khi nào ông Hào sẽ tố cáo tội ác của hắn. Ngay tên đầy, Tuấn lại lắc đầu tự bẩm, không đúng. Nếu như việc mình làm bị bại lộ, chỉ cần phải biết rồi chỉ mắng thậm tệ, tại sao như thế chị ấy chưa biết việc mình làm chứ. Có tiếng người ở bên ngoài gọi lớn tên của Tuấn, làm cho hắn một lần nữa giật nảy cả mình. Có tận thì giật mình quả đúng không sai. Hắn đứng dậy rời khỏi ghế, đi nhanh ra cửa, đứng chết chân bởi vì người đang đứng bên ngoài là một người công an, trên tay là một cuốn sổ nhỏ. Thấy Tuấn, người công an gọi thêm lần nữa. Lúc này hắn hoàn hồn đi nhanh tới, run rẩy mở cửa mời anh công an vào nhà. Khi cả hai ngồi xuống, người công an chợt nhận thấy sắc mặt tái dại của Tuấn nên làm lạ, anh liền hỏi, anh Tuấn anh sao vậy, ốm sao? À dạ em mới ốm dậy mệt quá, anh thông cảm. Vậy sao? Sáng nay tôi nghe anh em trong đội nói về vụ việc của cậu báo cô trộm ở nhà đêm qua, giờ tôi tiện đường qua đây xem cậu có cần gì giúp đỡ. Nói thật nha, cậu cũng say quá, về rồi đập phá đồ đạc chứ chẳng có trộm nào cả. Tôi có hỏi hàng xóm chung quanh rồi, đêm qua cậu vừa đập đồ đạc vừa đang hết mắng chửi, như thể cậu là người khác vậy đó. Hàng xóm có người còn nói tận mắt thấy cậu đốt điên cuồng đập phá, nói cậu đáng sợ lắm. Tuấn ngồi nghe thì không biết nói gì, bởi sự thật quá là rõ ràng. Hắn chính là tác giả của đồ đạc bị đổ vỡ nằm nguồn ngang trong nhà đêm qua. Nhưng hắn thở phào nhẹ nhõm vì anh công an đến tìm hắn lúc này là vì sự việc đêm qua, chứ không phải là việc liên quan đến cái chết của ông anh rể. Anh công an nói với Tuấn rồi đứng dậy. Theo tôi thì thế này nha anh Tuấn, anh nên bỏ rượu bia đi. Hàng xóm họ phản ánh anh thường xuyên say xỉn, gây rối nơi công cộng nhiều lần. Cho tôi biết cuộc sống này nhiều áp lực, nhưng anh không thể giải tỏa áp lực theo cách đó. Anh hiểu ý của tôi chứ? Tuấn tiến chân người công an ra về rồi trở vào trong, thay bộ quần áo tất tả rời đi đến nhà chị gái. Đến nơi Tuấn thấy khá đông người tụ tập, bên trong nhà chỉ có tiếng khóc của bà chị gái và hai đứa cháu làm cho Tuấn nặng người. Trong lòng của Tuấn có chút hối hận vì đã lỡ tay sát hại ông anh rể, để chị gái vào cảnh mất chồng hay cháu mất cha. Thấy Tuấn đến, bà Cầm từ trong nhà lao ra, kéo tay hắn vào tận nơi chỗ đặt thi thể của ông Hào. Lúc này đang phân hủy, mùi hôi thối đậm cho hắn nhăn mặt, nhưng vẫn cố gắng rơi vài giọt nước mắt cho đúng thủ tục. Cương bản tuy có giả tạo nhưng chỉ mình hắn biết, người ngoài nhìn không thể nhận ra được điều đó. Công an kiểm tra kỹ hiện trường, phát hiện thi thể của ông Hào, thế nhưng không tìm thấy bất cứ một dấu vết nào của hung thủ để lại. Nhiều nghi vấn được đặt ra. Đầu tiên, trong lúc vợ con đi vắng, ông Hào ở một mình trộm đột nhập, cướp vàng và tiền trong két rồi ra tay sát hại. Nhưng khi nghi vấn đầu tiên rất nhanh được loại bỏ, bởi trong nhà không phát hiện có dấu vết của kẻ gian đột nhập, đồ đạc không hề bị xê dịch, không đổ vỡ, không có dấu hiệu của sự ẩu đả. Nghi vấn thứ hai là bà Cẩm giết hại chồng có sự giúp đỡ của em trai. Nhưng nghi vấn thứ hai cũng bị loại bỏ, bởi bà Cẩm và hai con đi du lịch và hàng xóm chung quanh nói tình cảm gia đình bà luôn êm ấm. Tuấn trả lời câu hỏi của công an xong, tiến lại ngồi xuống ghế. Hôm hắn cùng vợ đến tìm ông Hào đêm đó. Ngay khi vừa ngồi xuống, Tuấn thấy toàn thân của mình lạnh toát. Bất ngờ từ đằng sau xuất hiện hai bàn tay gầy guộc, dính đầy đất cát, đưa nhanh tới bóp cổ của Tuấn mà kéo mạnh. Hắn ú ớ hét lên, chừng ánh mắt của hết thảy những người có mặt. Sự việc lọt vào trong mắt của công an, họ nghi ngờ Tuấn chính là thủ phạm, nhưng chưa đủ bằng chứng để kết tội. Công an không tỏ ra nghi ngờ vì không muốn đánh động đến Tuấn. Nếu để hắn biết công an đang nghi ngờ, hắn sẽ bỏ trốn, lúc đó càng khó hơn trong việc truy bắt hắn vì chịu tội. Thi thể của ông Hào được chuyển về nhà xác của bệnh viện để pháp y tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông, và sau cùng kết luận tử vong do vết thương chí mạng bằng vật nhọn đâm từ sau cổ. Tuấn luôn có mặt tại nhà của chị gái xuyên suốt kể từ khi nhận thi thể của ông Hào về nhà. Cho đến ngày cuối cùng đưa ông Hào về nơi an nghỉ cuối cùng, Tuấn luôn tỏ ra đau buồn. Cuối ngày sau khi chôn cất ông Hào xong, Trên đường từ Nghĩa Trang trở về, Tuấn đang ngủ thì bị đánh thức bởi giọng nói của ông Hào. Nó vang vọng như truyền từ cõi âm. Mày giết hại tao, tao không để mày yên đâu, trả mạng cho tao. Tuấn kinh hãi mở mắt. Người nhà đều mệt mỏi đang ngủ thiếp đi, duy chỉ có con nhỏ Vân đang thức xem điện thoại. Thấy Tuấn có biểu hiện lạ, nó tò mò. Cậu làm sao vậy? Tuấn không trả lời mà đặt ngược lại câu hỏi. Nãy giờ mày vẫn thức xem điện thoại, không ngủ phải trông cháu? Dạ chắc không ngủ được. Mà sao vậy cậu? Nhìn mặt cậu cứ như vừa gặp ma đó. Tuấn biết ông Hào vừa nghiện về bên cạnh, nói vào tay của hắn, thế nhưng rõ chỉ có mình hắn là nghe được. Hắn quay lên không nói thêm câu nào với Vân. Kể từ lúc đó trở đi, trong đầu của Tuấn đã nảy ra một kế hoạch. Một kế hoạch đưa hắn đi xa hơn và không bao giờ có thể quay đầu lại. Ngay khi về nhà, bà Cầm, Tuấn chào từ biệt chị gái và hai đứa cháu để trở về nhà. Hắn lục tìm trong đống giấy tờ bên trong chiếc hộp gỗ, cuối cùng cũng tìm được mảnh giấy ghi chép địa chỉ của một người thầy Pháp mà hắn được một người quen giới thiệu trong một chuyến công tác trên Hòa Bình. Cầm mảnh giấy đã cũ, mực đã nhòe đi nhưng thật may là vẫn còn đọc được. Hắn tìm đến nhà ông thầy theo đúng địa chỉ. Đến nơi, ngôi nhà của ông thầy có chút ma quái làm cho Tuấn rợn rợn. Đến trước khuôn viên của nhà thầy, đối với Tuấn giống như đang đứng ở một thế giới khác, giống như là ở cõi âm vậy. Tuấn đang đứng chưa kịp đưa tay lên gọi cửa thì bất ngờ cánh cửa được người bên trong nhà mở ra. Đến trước mặt hắn là một người đàn ông tuổi ngoài 60, gương mặt không vui không buồn không biểu cảm. Ông ta nhìn Tuấn rồi nghiêm mặt. Nhà anh đang bị cái vong oán nó bám theo. Cái vong này oán khí nặng nề, người ta muốn lấy mạng của anh để trả thù. Chắc hẳn lúc sống anh hại chết người ta nên lúc chết đi rồi mới oán hận bám theo. Tôi nói có đúng không? Tuấn nghe lời của ông thầy nói nhưng không thể tin được vào tay của mình. Hắn còn chưa nói mà ông thầy lại biết hết. Thật đúng như lời giới thiệu của người quen năm xưa đã nói. Cậu có liên quan gì đến tâm linh, cứ theo địa chỉ này tìm đến ông thầy tôi nói. Ông ấy cao tay lắm, muốn gì chỉ cần trả cho ông ấy thật nhiều tiền là được, ông ấy đều đáp ứng hết. Trả lại hiện tại, sau khi nghe ông thầy nói xong, Tuấn bảo: dạ chính vậy, xin thầy giúp cho, hết bao tiền con đều đáp ứng, chỉ cần thầy giúp đừng để hồn ma kia đeo bám. Ông thầy nhau mắt nhìn ra phía sau của Tuấn. Hắn nhìn ánh mắt của ông thầy lúc này rất lạ. Quay lại nhìn theo hướng ông thầy đang nhìn thì lại không thấy gì. Vào trong đi. Ông thầy mở một bên cửa mời Tuấn vào bên trong. Hắn đi theo ông thầy vào đến một căn phòng nằm sâu hơn trong vườn. Ngồi xuống cái chiếu trải trên sàn nhà. Phía sau ông thầy là một ban thờ với nhiều đồ cúng. Nhang khói nghi ngút, không gian mờ ảo. Ông thầy lúc bấy giờ hỏi Tuấn: nhà anh vì sao mà hại chết người ta? Vì tiền phải không? Dạ. Nhanh muốn tôi chấn niệm cái vòng kia. Dạ. Việc này nếu tôi giúp nhà anh sẽ tổn âm đức lắm, thế nên cái giá đắt lắm đây, anh có thể đáp ứng nổi chứ? Dạ, chỉ cần thầy giúp được con, hết bao tiền con xin đáp ứng, xin thầy giúp cho. Ông thầy gật đầu rồi đáp: tôi sẽ làm cho anh nếu đáp ứng cho tôi 1 tỷ. Tôi chỉ nhận vàng chứ không nhận tiền mặt, anh đáp ứng được chứ? Tôi không ép buộc gì, anh cứ suy nghĩ được tôi giúp, không thì mời anh về. Con số mà ông đưa ra đối với Tuấn quả thật là quá nhiều, nhưng không còn cách nào khác. Tuấn hiện giờ đang phải đối mặt với việc bị cảnh sát bắt. Lúc đó đối mặt án tử hình là việc khó tránh khỏi. Nếu không làm dứt điểm việc này, hắn có sống cũng chẳng khác gì chết. Không những vậy, vợ hắn cũng còn bỏ hắn mà về nhà mẹ đẻ, không còn liên lạc được. Trong thầm tâm của Tuấn lúc này nghĩ ngay đến việc bán bỏ ngôi nhà để có tiền đáp ứng yêu cầu của ông thầy. Dạ, con đồng ý. Khi xong việc con đưa cho đủ số tiền vàng mà thầy yêu cầu. Ông thầy nở một nụ cười ma mãnh. Ông ta lấy giấy và một bát máu nhỏ. Đây chính là máu của ông thầy vừa tự cắt ra ở đầu ngón. Buốt lông chấm vào máu bên trong bát, ông thầy bắt đầu vẽ lên tờ giấy màu vàng to cỡ bàn tay người trưởng thành. Vẽ xong ông gấp lại để cho Tuấn. Sự lá bùa này trong người tuyệt đối không làm mất. Còn lá bùa này, hồn kia sẽ không thể đến gần nhà anh. Giờ nhà anh để lại số điện thoại và địa chỉ cho tôi. 3 ngày sau tôi sẽ tìm đến. Lúc đó làm gì tiếp theo tôi hướng dẫn. Tuấn lập tức nghe theo yêu cầu. Hắn viết lại địa chỉ nhà và số điện thoại. Rồi sau đó chào từ biệt ông thầy. Hẹn 3 ngày sau gặp lại. Sau khi rời khỏi nhà ông thầy, Tuấn không lái xe về nhà ngay, mà tạt ngang qua một người bạn ở lại đó 2 ngày. Sang ngày thứ 3, khi người nhờ người bạn giao bán ngôi nhà hiện tại, cũng là ngày hẹn với ông thầy Pháp. Tuấn trở về đỡ ông thầy liên lạc lại. Để đến chiều ông thầy cũng liên lạc lại và đến nhà như đã hẹn. Dạ mời thầy vào. Con còn nghĩ thầy bận quá không qua được, thầy đến con mừng quá. Ông thầy chỉ tay vào mấy cái thùng giấy đem tới. Bên trong là những thứ cần dùng cho buổi chấn điểm hồn phách ông Hảo vào đêm nay. Nhà anh phụ tôi đem mấy thứ này vào đây. Đêm nay tôi sẽ bắt đầu chấn điểm hồn phách ông Hảo. Phiền anh đến giờ thì đưa tôi đến mộ phần của ông ấy. Đêm nay à? Muộn vậy có ổn không thầy? Làm việc này thời điểm thích hợp nhất là vào ban đêm. Lúc đó mới có thể chấn áp được toàn bộ hồn phách của ông ta. Anh đừng thắc mắc gì cả, cứ nghe theo sự sắp đặt của tôi. Nhà anh cứ an tâm, tôi đã nhận lời giúp là tôi làm đến nơi đến chốn. Đảm bảo sau đêm nay hồn ma không quấy phá anh được nữa. Dạ thưa thầy, ngoài việc này ra con còn có việc nữa đang lo. Có cách nào để công an nó không nghi ngờ con được không thầy? Ông thầy liền cười rồi đáp. Anh cứ ăn ngủ điều độ, giữ tinh thần tỉnh táo. Họ không có chứng cứ trong việc anh hại chết ông Hào thì không bắt nổi. Anh cứ ăn no ngủ kỹ. Họ điều tra lâu rồi không kết quả thì đóng hồ sơ mà thôi. Nghe ông thầy nói như vậy, Tuấn phần nào an tâm. Ông thầy mới vừa giúp tháo nát nút thắt đầu tiên trong đầu của hắn trong suốt những thời gian qua. Giờ đây tâm trạng của hắn phục hồi lại nhanh chóng. Hắn chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh, để rồi đêm nay sau khi ông thầy giúp hắn chấn điểm hồn phách ông Hảo, từ ngày mai hắn sẽ lại được cuộc sống bình thường như trước kia. Dù cho có phải bán ngôi nhà, mất vợ đi nữa thì hắn cũng chấp nhận. Đợi đêm đến, Tuấn âm thầm lái xe chở theo ông thầy và ba người thợ khỏe mạnh cùng với những vật dụng như xẻng để đào đất và những thứ ông thầy chuẩn bị trước đó. Tất cả đều đem theo không thiếu thứ gì, đến ngôi mộ mới đắp của ông Hào. Ông thầy là một bàn thờ nhỏ trước ngôi mộ, nhà khói bốc lên nghi ngút. Mặc pháp bào, tay phải cầm kiếm, tay trái rung chuông, miệng đọc thần chú. Cứ như vậy chung quanh ngôi mộ mới đắp của ông Hào. Nhảy được vài vòng, lúc nãy ông thầy ra lệnh. Mấy người các cậu mau đào đi, phải làm nhanh, nếu qua giờ là hỏng đại sự đó. Nghe theo yêu cầu của ông thầy, Tuấn lúc này hối ba người thợ dùng xẻng đào mộ. Hắn phải chấp nhận trả đá cao mới thuê được ba người có sức khỏe này giúp. Ban đầu khi nghe Tuấn đưa ra yêu cầu, cả ba nhìn nhau đầy kinh hãi. Nhưng rồi sau khi đưa ra mức thù lao khá cao, họ cũng gật đầu đồng ý. Khi đào đến áo quan, ba người thợ vất vả lắm mới bật được hết đinh để mở nắp áo quan. Mùi hôi thối của xác chết đang phân hủy nồng nặc, khiến cho cả ba người kinh hãi. Lúc nãy ông thầy nhảy từ trên xuống, đặt những vật dụng cho việc chấn điểm và những vị trí quan trọng trong áo quan. Sau cùng một lá bùa lớn được ông thầy đặt lên mặt của xác chết. Một cái đinh lớn được ông ta dùng búa đóng thẳng vào trán, ghim chặt lá bùa vào hộp sọ. Vĩnh viễn linh hồn ông Hào từ đây bị giam giữ. Cuối cùng sau khi lấp đất trở lại, ông thầy cho chôn bốn cái hũ có bốn vong quỷ bên trong và bốn góc quan tài, nhằm canh giữ không cho bất cứ người nào muốn phá bỏ chấn điểm. Xong rồi, bây giờ thì lấp đất lại đi, mọi việc đều thuận lợi, các người làm tốt lắm. Ba người thợ dốc hết sức lực hiện hộp từng xẻng đất lấp lại. Đừng một lúc thì cũng lấp lại đứng ngồi mộ như cũ. Lúc này ông thầy mới quay qua nói với Tuấn. Việc nhà anh muốn tôi đã làm xong, vậy cũng đến lúc nhà anh trả công tôi chứ. Tuấn lấy trong túi ra 5 cây vàng nói với ông thầy. Xin thầy nhận trước cho con từng đây. Hiện tại con đang giao bán nhà, số vàng còn lại con đem tới gửi đủ thầy. Nghe Tuấn nói xong, ông thầy đưa tay nhận vàng, nhưng rõ ràng trên gương mặt có thái độ không hài lòng. Ông thầy kinh như vậy rời đi, không nói thêm một câu nào. Tuấn có gọi thế nào ông cũng không quay lại. Ba người thợ lúc này thấm mệt, một người lên tiếng hỏi Tuấn. Bọn em làm xong việc, xin thanh toán tiền công để bọn em còn về sớm. Tuấn gật đầu lấy tiền đưa cho người lớn tuổi nhất trong ba người. Hắn cảm ơn đội thợ rồi chào tạm biệt. Sau đó đừng ai nấy đi, không gặp lại nhau nữa. Ngày hôm sau, gia đình bà Cẩm thuê thợ ra xây mộ cho chồng mà chẳng hề hay biết linh hồn ông Hào đang bị chấn điểm bên dưới bởi chính người em ruột của bà. Một người mà bà không thể nào ngờ được rằng lại chính là quỷ đội đốt người. Con gái lớn của bà Cẩm là Vân liền cáo tay mẹ chỉ vào chỗ đất gần mộ của bố. Mẹ ơi, sao lại có nhiều dấu chân gần mộ của bố thế? Bà Cẩm lúc này không còn tâm trí để tâm đến những dấu chân kia, bà đáp. Chắc là người ta vào viếng mộ người thân đi qua mộ của bố con thôi, chứ chẳng có việc gì đâu. Vân nghe mẹ nói như vậy không phải là không có lý, nhưng không hiểu sao cô thấy điều gì bất an. Hôm trước khi mà đưa bố ra đây rồi đợi cho đến khi chôn xong, cô cùng em gái của mình ở lại mãi sau mới rời đi. Lúc đó đâu có cảm giác lạ giống như hiện tại. Thật là lạ. Vân lẩm bẩm một mình. Oanh nghe thấy chị gái nói thì tò mò. Sao vậy chị? Chị vừa nói cái gì lạ thế? Vân đáp. Không có gì đâu. Chị có nói thì mày cũng không hiểu đâu em. Đừng hỏi nữa. Mẹ nghe thấy lại mắng cho đấy. Vân trước này không tin tâm linh nhưng cũng không xem thường. Cô luôn tin vào cảm giác của mình. Bởi xưa giờ cảm giác của Vân luôn đúng tới 80%. Bạn bè thường hay nói đùa cô là thầy bói biết trước bậc tương lai. Vân đứng nhìn những dấu chân cỡ của người trưởng thành xuất hiện chung quanh mộ phần của bố mà có cảm giác bất thường. Trong đầu của cô thoáng nghĩ tới một việc, tức là có kẻ xấu đã đến đây vào lúc nửa đêm động chạm vào mộ phần của bố mình. Nhưng Vân chỉ nghĩ chứ không dám nói ra suy nghĩ đó, bởi cô biết tính của mẹ, nếu nói ra thế nào cũng bị mắng chứ chả đùa. Vân đang mải suy nghĩ thì chợt cô giật mình ngước mắt nhìn về phía, có cảm giác có người đang nhìn mình. Và quả nhiên đúng như cảm giác của cô. Phía xa cách nơi đang đứng ước chừng hơn chục ngôi mộ lớn nhỏ khác nhau, lúc này có một người đàn bà đứng im điểm bất động nhìn thẳng về phía của mình. Vân ấy làm lạ vì rõ ràng cô và người đàn bà kia không hề quen biết. Sao bà ta có thể nhìn cô bằng một ánh mắt như vậy? Chợt người đàn bà đưa tay lên phía trước vẫy vẫy như đang muốn gọi Vân đến chỗ của bà ta. Vân quay sang nhìn mẹ và mọi người, không ai để ý đến cô và người đàn bà lạ mặt kia. Vân quyết định đi tới chỗ bà trong im lặng. Khi đến nơi của lễ phép chào thì bà ta nói: một phần của bố cô bị kẻ gian đụng chạm, xem ra đó không có ý tốt đâu. Họ chấn điểm bố cô rồi. Vân mở to mắt rồi ngạc nhiên: làm sao mà bà biết được? Người đàn bà bấy giờ liền đáp: chẳng giấu gì cô, tôi là thầy pháp. Nay tôi ra viếng mộ mẹ mình. Nay cô đi ngang qua mộ phần của bố cô, tôi thấy dưới đất chung quanh mộ có nhiều dấu chân. Hơn nữa chỗ đất đó mộ của bố cô không có giống như mấy ngôi mộ chung quanh, giống như là vừa mới được đào lên vậy. Việc tôi có thể khẳng định là có kẻ đã chấn điểm linh hồn bố cô, vì tôi cảm nhận được mùi quỷ khí. Linh hồn của bố cô đã bị nhốt dưới mộ, mà còn có bốn vong quỷ có nhiệm vụ bảo vệ trận pháp, không cho người lạ hóa giải trận pháp chấn điểm linh hồn của bố cô. Vân nghe rõ từng chữ của người đàn bà tự xưng là thầy kia. Cô nhìn bà ta thì không có giống như là đang nói dối, bởi vì ánh mắt của người đàn bà này toát lên một thần thái đầy cương trực, không giống như người gian bị đặt để lừa tiền. Vân bấy giờ liền bảo: vậy bà có thể giúp gia đình tôi, giúp bố tôi được không? Bà thầy lúc này chỉ xuống chân nơi Vân đang đứng. Lúc này Vân mới phát hiện ra bản thân đang đứng trong vòng tròn được tạo nên bởi một thứ bột có một màu vàng nhạt. Vân còn đang ngơ ngác thì bà thầy liền nói: bốn vong quỷ được chôn dưới mộ phần của bố cô bởi quỷ khí rất mạnh. Sở dĩ tôi gọi cô ra tận đây, lập trận để che mắt bốn vong quỷ kia để đảm vệ cô. Nếu chúng nghe thấy những gì tôi và cô đang nói chuyện thì ngay lập tức cô sẽ gặp nguy hiểm. Tôi có thể giúp cô nhưng mà cô phải giữ bí mật. Chuyện này tôi chỉ có thể cho cô biết mà thôi. Càng ít người biết càng tốt. Nếu cô tin tưởng thôi thì để lại số điện thoại. Tôi sẽ liên lạc với cô vào thứ hai tuần tới. Vân nhìn lên trên màn hình điện thoại cô đang cầm trên tay. Hôm nay là thứ sáu, còn hai ngày nữa mới tới thứ hai như lời của bà thầy nói. Cô liền gật đầu rồi đọc số điện thoại cho bà thầy lưu lại vào máy. Xong rồi cô chào bà thầy để quay lại đứng bên cạnh mẹ và em gái. Nhưng gì nói với bà thầy ban nãy cô tuyệt nhiên không hề đem ra nói cho bất cứ ai, kể cả mẹ và em gái cũng không ngoại lệ. Ngôi mộ của ông Hào được làm xong. Chuyện lạ thường diễn ra vào ban đêm tại nghĩa địa. Đêm đầu tiên khi mộ của ông Hào được hoàn thiện, quản trang đêm đó ra cùng với một gia đình khác tiến hành bốc mộ người thân. Trong lúc gia đình kia đang bốc mộ thì quản trang nghe có tiếng cười đùa vang lên hòa cùng với tiếng gió thổi. Nhìn theo tiếng cười thì thấy ở mộ phần mới xây của ông Hào lúc này đang có bốn đứa nhỏ đang rượt đuổi cười đùa chung quanh ngôi mộ. Quản trang toát cả mồ hôi, bởi vì ông biết bốn đứa nhỏ kia không phải là người mà là quỷ nhi. Vậy trẻ con trong làng giờ này đều đang ngủ hết, Làm gì mà chạy nhảy cợt đùa cợt ở nghĩa địa và giờ muộn như vậy. Mà có cho tiền chúng nó cũng không dám đêm khuya khoắt mò ra tận đây. Trẻ có bàn tay vỗ mạnh vào vai của quản trang từ đằng sau, kèm với đó là giọng nói của đàn bà. Anh Hải, anh sao vậy? Mọi người đang hỏi anh đó, anh nhìn cái gì mà thần người ra thế? Quản trang lúc này mới hoàn hồn, quay lại nhìn người vừa hỏi, ông Hải liền đáp. À không có gì, làm đến đâu rồi, là các chú đó làm nhanh, do có kèm hơi nước thế này, không khéo là sắp có mưa đó. Quả đúng như lời của quản trang nói, chợ bất chợt nổi cơn gió lớn, kèm sấm chớp đùng đoằng, cây cối trong cái địa đã bị gió làm cho ngã nghiêng. Lúc này đám thợ không ai bảo ai dốc toàn lực làm cho xong việc bốc mộ trước khi trời đổ cơn mưa lớn. Lúc đó việc bốc mộ sợ là khó khăn hơn nhiều. Công may cho gia đình này, bởi vì việc bốc mộ vừa hoàn tất, lúc bấy giờ trời mới mưa, họ cùng quản trang tiên hải nhanh chóng rời nghĩa địa dưới cơn mưa rào. Đêm đó tại nhà quản trang, ông Hải lúc này mới nói với người con trai. Này, này tao ở ngoài nghĩa địa có thấy ở mộ phần ông Hào mới xây có bốn đứa nhỏ, chúng nó là quỷ chứ không phải là người đâu. Anh con trai nghe bố nói vậy thì vội đáp. Trẻ nào mà lại ở nghĩa địa vào ban đêm, chắc chắn là ma quỷ chứ không phải là trẻ con bình thường đâu. Nhưng mà lại nhỉ, nghĩa địa của làng mình làm gì có chôn đứa nhỏ nào đâu mà bố thấy được chứ. Ông Hải bấy giờ bảo. Tao sợ là mộ ông Hào có sự bất thường, hay là mai mày thử sang mời thầy Hiếu sang xem thế nào. Nếu đúng là có quỷ thì để tao gọi báo cho bà Cẩm biết đuổi chúng đi, chứ để cái thứ đó ở mộ thì ông Hào làm sao mà yên với chúng nó được chứ. Người con trai bấy giờ liền gật đầu rồi đáp. Bố nói cũng phải, bà Cẩm cũng có ơn với nhà ta. Nếu đúng là có quỷ phá mộ ông Hào như lời bố nói, thì việc mời thầy đến xem là việc cần phải làm gấp đó bố. Có một đêm ngày hôm sau, con trai của ông Hải tên Long mời thầy tên là Hữu ra cùng nghĩa địa. Khi đến mộ phần của ông Hào, ông thầy đứng quan sát một hồi lâu rồi lên tiếng. Quả đúng như lời của bố anh nói, mộ này đúng là có quỷ ngự rồi. Không chỉ có một con mà có tới bốn con lận, mà cái đám quỷ này không phải tự nhiên mà có ở đây đâu. Ý của thầy là sao? Ông thầy lại tiếp. Anh còn chưa hiểu ý tôi muốn nói hay sao? Tức là đám quỷ này được người ta đưa tới đây để canh không cho ai động tới ngôi mộ này. Xây sửa mộ phần thì không sao, nhưng mà đào xuống là khó đấy. Hai ngày sau tại nhà bà Cẩm, lúc này Vân cũng rời khỏi nhà đến đón bà thầy như hẹn từ trước. Theo địa chỉ bà thầy nói qua điện thoại, Vân đến nơi thì thấy bà thầy đang đứng đợi trước cửa. Thầy Vân đến, bà thầy lên ngồi sau xe rồi bảo. Đêm qua mưa to quá, cũng may là ngày nay lại tạnh. Xem ra bố của cô còn sống lương thiện nên ông trời thương đó. Vân bấy giờ liền đáp. Vâng, bố con ngày còn sống tốt lắm thầy. Ông thường hay giúp đỡ người khác. Thế mà trong nhà hay người quen có việc đến nhờ vả là bố con ít khi từ chối lắm. Bà thầy bấy giờ liền nói. Từ khi chính vì lòng tốt của bố cô lại hại chết ông ấy đấy. Lòng người khó đoán, không phải ai cũng có thể giúp được đâu. Không ai giúp nhầm kẻ vô ơn thì coi như làm phúc phải tội rồi, không có đúng sao? Vân nhìn bà thầy rồi tò mò hỏi. Sao phải làm gì tiếp theo à? Bà thầy bấy giờ liền đáp. Giờ trước mắt phải đi tìm thuê người phụ giúp việc đào mộ. Điểm này tôi sẽ đào mộ phần của bố cô để mà giải trận pháp chấn điểm cho kẻ gian thuê thầy lập ra. Phải hóa giải được thì hồn bố cô mới yên ổn được mà về nhà phù hộ con cháu được. Còn bằng không thì dù gia đình cô có nhang khói thế nào, bố cô cũng không về hưởng được đâu. Bà thầy chỉ đường cho Vân đến một nơi có nhiều người đợi việc. Bà chọn lấy vài người có vóc dáng khỏe mạnh rồi đưa số tiền công thỏa thuận. Sau khi đã phổ biến công việc đêm nay cho họ sẵn sàng tinh thần. Đêm đó bà thầy cùng với Vân và nhóm thợ có mặt như hẹn trước đó bên ngoài nghĩa địa. Lúc này cũng có sự góp mặt của ông Hải quản trang, được bà thầy mời tới chứng kiến việc đào mộ giải trận pháp chấn yểm linh hồn ông Hào. Khi biết người đàn bà mời mình ra đây là thầy pháp, ông Hải quản trang liền gấp gáp. Nếu vậy thì tốt quá rồi. Nói thật là hôm trước tôi thấy lũ quỷ đó chạy nhảy chung quanh mộ của ông Hào. Tôi về nói thẳng với thằng con tôi, đang tính tìm thầy rồi gọi điện cho gia đình cô Vân để báo về sự việc này. Này có bà giúp thì tốt quá, thật là tốt quá rồi. Đến giờ như đã định trước đó, tất cả những người có mặt cùng theo sau bà thầy tiến vào trong nghĩa địa. Trong quanh tối đen như mực, Không khí lạnh lẽo của nghĩa địa không khỏi làm cho nhóm thợ được thuê tới nổi cả da gà. Đến gần mộ phần của ông Hào lúc này đây, bà thầy ngăn mọi người bước tiếp. Bà phát cho mỗi người một chuỗi hạt đeo vào người, tiếp đó là một lá bùa được bà cấp nhỏ. Lũ tiểu quỷ lúc này khá mạnh, các người phải đem theo hai bảo vật này bên người, như vậy thì chúng sẽ không làm hại đến các người. Ông Hải quan trang liền hỏi: thế còn thầy thì sao, thầy không cần đeo vòng sao? Bà thầy bấy giờ liền mỉm cười rồi nói: tôi thì không cần, ông quản trang không cần lo, tôi có đem theo pháp bảo mà. Có thứ này của tôi lũ quỷ kia chắc chắn sẽ phải cúi đầu chịu thua. Bà thầy chỉ tay vào mộ của ông Hào rồi nói với nhóm thợ: các người có đào bên cạnh mộ rồi đào sang khi xuống đến vị trí ngang với áo quan, lúc đó mới đào sang. Như vậy sẽ không làm gì ảnh hưởng đến ngôi mộ xây bên trên. Nhóm thợ nhìn nhau rồi cũng làm theo. Quả nhiên khi đào đến áo quan của ông Hào, xuất hiện trước mắt những người thợ là những chiếc hũ đựng cho cốt. Bà thầy chỉ định đó chính là số quỷ kia được chôn xuống những vị trí quan trọng của trận pháp chấn điểm. Thưa thầy, bây giờ phải làm gì tiếp theo? Một người trong nhóm thợ hỏi. Bà thầy liền đáp: chuyển lần lượt những hũ cốt đó lên trên cho tôi đi. Các cậu đừng sợ, có chẳng hạt vào bùa tôi đưa, chứ không làm hại được các cậu đâu. Nghe bà thầy nói như vậy, nhóm thợ cũng thấy an tâm. Họ lần lượt đào và chuyển những hũ cốt lên trên. Sau khi nhận đủ 4 hũ cốt từ nhóm thợ, bà thầy lúc này nhảy xuống huyệt mộ và yêu cầu nhóm thợ kéo áo quan thi thể của ông Hào bên trong sang mở nắp áo quan. Thi thể của ông Hào đang phân hủy mạnh, nên ngay khi nắp áo quan được mở ra, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, làm nhóm thợ chịu không nổi liền đứng dậy lùi hẳn ra sau. Nhìn lá bùa lớn được đóng đinh trên ấn đường của ông Hào, lúc này làm hết thảy những người có mặt nổi da gà vì kinh sợ. Bà thầy bấy giờ lấy dao nhỏ cắt một đường dài cứ còn rết trên tay, nhỏ máu xuống lá bùa. Sau khi máu của bà chạm vào lá bùa lập tức bốc lên một làn khói đen. Kinh hãi hơn chính là mắt và miệng của ông Hào lúc này bỗng nhiên mở ra. Máu đen từ mắt vào miệng cứ như vậy chảy ra ngoài. Vân thấy vậy thì thương bố cô ôm mặt khóc nức nở. Bà thầy thấy vậy thì liền gấp gáp rồi nói: cô Vân đừng khóc, cô khóc cũng sẽ chỉ làm bố cô lưu luyến trần gian thêm. Ông ấy sẽ khó mà chấp nhận được rằng bản thân đã chết để lên đường đó. Vân gật đầu lia lịa rồi đưa tay lên quệt nước mắt. Bà thầy lúc này đưa bàn tay đang dính máu của bản thân cầm tới cái đinh được đóng thẳng vào ấn đường của ông Hào mà dùng lực hút cái đinh ra ngoài. Ngay vị trí của cái đinh khi được rút ra, máu đen từ trong đó chảy ra. Bà thầy liền lấy khăn sạch lau đi và dùng một vật liệu bịt vết thương do đinh đóng xuống kia để giúp máu đen không tiếp tục chảy ra nữa. Xong rồi bà thầy đem những hũ có cho cốt quỷ kia đi ra một bãi đất trống cách mộ của ông Hào chừng 30 mét để dùng phép thu phục lũ quỷ ở bên trong. Tiếng la hét của đám quỷ vang vọng khắp bốn hướng chung quanh nghĩa địa. Dĩ nhiên chỉ có bà thầy, ông Hải và Vân là nghe thấy, còn những người thợ kia đều không thấy gì ngoài tiếng gió rít từng đợt thổi tới. Bà thầy đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán thở hắt ra rồi bảo: xong rồi, đem tiểu quỷ này giao cho tôi sẽ đích thân đưa lên chùa. Hy vọng từ nay trở đi chúng sẽ cải tà quy chính, không làm hại được người vô tội nữa. Trong khi ông Hải quản trang đang đứng quan sát nhóm thợ lấp lại mộ phần của ông Hào, cách đó chừng vài mét, bà thầy lúc này hỏi Vân: cô có nghi ngờ ai đứng sau hãm hại bố cô không? Vân liền đáp: dạ thật là con không thể nghĩ được ai mà lại độc ác đến mức muốn chấn điểm linh hồn bố con như vậy. Bà thầy bấy giờ liền bảo: xem ra chỉ còn một cách, ta là để chính miệng của bố cô nói ra kẻ ác đó là ai. Vân bấy giờ liền gấp gáp: có phải thầy sẽ gọi hồn bố con lên để nói chuyện? Đúng vậy, lần này phiền cô rồi, tôi sẽ gọi hồn ông ấy lên nhập vào cô để hỏi chuyện, cô sẵn lòng chứ? Vân không suy nghĩ mà liền gật đầu. Bà thầy liền hài lòng nói tiếp: tốt lắm, vậy thì đợi cho họ lấp mộ lại như cũ, lúc đó tôi sẽ gọi hồn bố cô lên, lúc đó mọi việc sẽ sáng tỏ, ông ấy sẽ cho chúng ta đáp án. Đợi cho đến khi những người thợ lấp lại mộ phần của ông Hào về như cũ, lúc này bà thầy trả tiền công như đã nói trước, rồi nói nhóm thợ rời đi. Đợi cho họ đi rồi, lúc này bà thầy mới nói với ông Hải quản trang: phiền bác ở lại giúp tôi một việc. Ông Hải bấy giờ gật đầu rồi đáp: vâng ạ, có việc gì xin thầy cứ nói, tôi nhất định sẽ làm ngay. Bà thầy chỉ tay vào những que nhang chấm trên mộ phần ông Hào rồi nói: ông canh những que nhang kia giúp tôi. Một lần nữa khi tôi gọi hồn ông Hào lên đây hỏi việc, ông đừng để những que nhang kia cháy tàn hoặc bị gió thổi tắt. Ông Hải gật đầu đáp: vâng, việc đó thì có gì khó đâu, tôi sẽ làm tốt. Tôi nói không để cho que nhang nào tắt cả. Để ông Hải về đúng vị trí cạnh mộ ông Hào, bà thầy lúc này tiến lại bàn thờ nhỏ ngồi xuống. Bà yêu cầu Vân ngồi xuống vị trí đối diện. Xong rồi bà thầy bắt đầu lẩm bẩm trong miệng những câu thần chú gọi hồn ông Hào từ dưới huyệt mộ lên để hỏi chuyện. Mọi thứ diễn ra bình thường thì sự lạ diễn ra trước mắt của cả ba người. Nhưng que nhang cắm trên mộ phần ông Hào lúc bấy giờ bất ngờ cháy nhanh hơn. Ông Hải thấy vậy liền kinh hãi và giờ nhận ra tại sao bà thầy lại yêu cầu ông canh không để cho nhang tắt. Nhưng với tốc độ cháy hiện tại của những que nhang kia thì việc bà thầy muốn ông làm không phải là việc dễ dàng. Ông Hải cầm chắc thẻ nhang trong tay, tay phải của ông cầm bật lửa, nhang nào cháy tàn ông đốt que nhang khác thay thế. Toàn thân của Vân bỗng nhìn rung lắc. Một hồi một giọng nói đàn ông từ miệng của Vân phát ra khi được bà thầy khai khẩu để có thể nói chuyện. Nó hại chết tôi, nó cướp hết tiền vàng của tôi, nó thật đáng chết, nó thật đáng chết. Bà thầy bấy giờ mới hỏi: ông Hào, người ông đang nói tên là ai? Ông Hào liền đáp: là thằng Tuấn. Là thằng Tuấn là em vợ tôi. Nó dùng vàng của tôi thuê thầy Pháp làm trận giam giữ tôi ở đây, không cho tôi về nhà. Bà thầy nghe xong những lời vừa rồi thở dài, bởi quả thật đồng tiền quá đáng sợ. Đã biến người ta hại chính người thân của mình, biến họ thành những con quỷ thực sự khi bị đồng tiền làm cho mở mắt, mà không nhận biết được rằng bản thân họ đang bị đồng tiền kia thao túng làm cho họ lầm đường lỡ bước, làm ra biết bao nhiêu tội ác. Và Tuấn cũng không phải ngoại lệ. Tại nhà của Tuấn 2 giờ sau đó, cánh cửa sổ phòng ngủ của hắn đang đóng thì bất ngờ gió thổi bật mở. Hai cánh cửa đập mạnh vào tường phát ra những tiếng động lớn khiến cho hắn tỉnh dậy. Ngồi dậy trên giường, Tuấn quay mặt nhìn ra cửa sổ kinh hãi khi thấy ông Hào nghiện về đứng giữa cửa sổ nhìn chỗ hắn đang ngồi ở trên giường. Mày ác với tao vậy Tuấn? Tao đối xử với mày tốt vậy, tại sao mày hại chết tao hả Tuấn? Tuấn như thể không tin vào mắt của mình. Hắn rồi mắt lia lịa nhìn lại thì thấy ông Hào lúc này đứng nguyên vị trí cũ, nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy oán hận. Bất ngờ ông Hào như là một làn gió bay vụt từ bên ngoài vào cửa sổ và tận nơi Tuấn ngồi, dùng hai bàn tay gầy guộc dính máu mà bóp chặt cổ của Tuấn. Hai bàn tay của ông Hào siết chặt đến mức Tuấn như sắp nghẹt thở đến nơi. Hắn vùng vẫy rồi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi ướt sũng ra gương mặt, hắn đưa tay lên cổ thì không thấy có bị bàn tay gầy guộc nhảy nhụa như trong cơn ác mộng vừa rồi. Mọi thứ trong nhà lúc này vẫn bình thường, cửa sổ vẫn đang đóng kín chứ không mở toang như hắn thấy trong mơ. Tuấn thở vào một hơi nhẹ nhõm, thì ra là mình nằm mơ, mẹ kiếp. Chợt điện thoại đổ chuông làm cho Tuấn giật mình. Nhìn lại thì thấy số máy của ông thầy Pháp mà hắn trả tiền mới đến trấn yểm linh hồn của ông Hào. Thật nhanh lấy lại trạng thái bình thường, hắn đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi thật nhanh bấm nút nhận cuộc gọi. Giọng nói vang lên đặt đầu dưới bên kia, nhưng lại không phải giọng nói của ông thầy mà là giọng của ông Hào. Tuấn à, ta đối xử với mày tốt như vậy, mày nỡ lòng nào hại tao hả Tuấn? Mày ác lắm đó Tuấn à. Tuấn kinh hãi đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà, tim của hắn đập thình thịch. Lúc này giọng ông thầy Pháp vang lên trong điện thoại mới giúp hắn hoàn hồn trở lại. Tuấn à, cậu còn đó không vậy? Cậu có nghe tôi nói gì không Tuấn à? Tuấn cúi người xuống cầm lấy máy điện thoại run rẩy hỏi: có chuyện gì vậy? Có chuyện lớn rồi, cậu và tôi không thoát được đâu. Phong ấn linh hồn của ông Hào mà cậu mời tôi làm đã bị hóa giải rồi. Tôi sợ là... Ông thầy nói đến đây thì điện thoại bị nhiễu sóng, không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài. Tuấn lúc này toàn thân lạnh toát. Thông tin mà ông thầy vừa thông báo ra lại trùng hợp quá vậy. Không lẽ ông Hào hiện về thật chứ không phải là hắn nằm mơ? Ngay tên đầy, Tuấn không thể ngồi im được nữa. Hắn thật nhanh thay quần áo rời khỏi nhà, tìm đến nhà ông thầy Pháp để xin cứu mạng. Thế nhưng hắn chưa làm được việc đó thì gặp phải tai nạn. Cú va chạm quá mạnh làm hắn chết ngay tại chỗ. Trước khi chết còn nghe tiếng giọng nói của ông Hào vang lên bên tai. Mày hại chết tao, ta không tha cho mày đâu Tuấn ơi. Tin Tuấn gặp tai nạn giao thông thật nhanh được thông báo đến tai của bà Cẩm qua Thanh, vợ của hắn. Lúc bà Cẩm và hai con tìm đến bệnh viện thì gia đình của Thanh đều có mặt. Thanh kéo tay ra bà ra một góc rồi vừa khóc vừa bảo: Chị à, chị cho em xin lỗi. Thật ra anh ấy chết là do... Thanh nói đến đây thì nấc cả lên. Bà Cẩm như là hiểu ý liền đưa tay bám chặt lên vai của cô rồi gấp gáp nói: Có phải là thằng Tuấn nó hại chết anh Hào không? Thanh gật đầu. Cái gật đầu của cô như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của bà. Bà đứng không vững, ngã xuống làm cho hai cô con gái gần đó chạy tới để đỡ mẹ. Bà Cẩm lúc bấy giờ thở hổn hển rồi bảo: Trời đất ơi, tại sao tôi lại khổ như vậy chứ? Em ơi là em, ông ơi, tôi có lỗi với ông Hảo ơi. Bà Thanh nói tới đây thì ngất xỉu. Vân và Oanh dìu mẹ của mình vào phòng cấp cứu. Nửa giờ sau bà Cẩm bấy giờ tỉnh lại. Bà nói với Oanh và Vân: Bố của các con hiện về báo oán là thằng Tuấn. Chị nói trước giờ lái xe cẩn thận lắm. Làm sao mà tai nạn như vậy được chứ? Vân bấy giờ nói với mẹ: Cậu ấy như vậy là đáng đời lắm. Mẹ có biết là cậu ấy dùng tiền thuê thầy về phong ấn linh hồn của bố không? Cũng may là con gặp được bà thầy tốt bụng giúp bố giải phong ấn, còn không có lấy tiền nữa. Bà Cẩm bấy giờ liền hỏi: Sao? Con nói cái gì? Chuyện đó có thật sao? Vân bấy giờ liền gật đầu rồi nói: Bà nãy lúc mẹ ngất xỉu chưa tỉnh lại, cô Thanh đem mọi chuyện nói nghít cho con và cái Oanh nghe cả rồi. Cậu ác lắm, cậu ác với nhà mình lắm đó mẹ. Bố mẹ trước nay đối xử với cậu thật là tốt. Cậu dùng thanh sắt đánh vào đầu của bố từ phía sau. Bố chết rồi oan hồn không siêu thoát mới hiện về tìm người giúp. Báo thì mẹ mới biết bố bị chôn trong vườn chứ. Cô Thanh nói sẽ ra trình báo hết với công an việc cô chú ấy làm, nhưng còn vẫn muốn để cho cô ấy một cơ hội. Bởi khi cậu làm việc ác, cô ấy cũng đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Chỉ là do sợ cậu trả thù nên cô mới không dám báo công an mà thôi. Bà Cẩm lúc bấy giờ ngồi dậy rồi nói: Oanh, ra gọi cô vào đây cho mẹ nói chuyện. Oanh vâng dạ rồi đi ra gọi Thanh vào gặp bà Cẩm. Khi Thanh đi vào, cả hai đứng dậy ra ngoài để bà Cẩm nói chuyện riêng với Thanh. Cô ngồi xuống đi. Chuyện thằng Tuấn chị biết rồi, cô dại lắm. Sao cô lại không nói với chị ngay từ đầu chứ? Giờ thằng Tuấn chết rồi thì cũng coi như đã phải trả giá mà nó đang gây nên. Nhưng cô còn trẻ, còn nương tương lai ở phía trước. Chị không có trách cô. Cô đừng vì chuyện này mà day dứt trong lòng. Chị tin là ở trên trời anh có linh thiêng cũng sẽ tha thứ cho cô thôi. Cô yên tâm, chị sẽ nói với công an là cô không liên quan gì đến cái chết của anh, để họ không làm khó cô nữa. Thành bấy giờ quỳ xuống trước mặt của bà Cẩm. Chị à, em xin lỗi. Em có lỗi với anh chị. Đời này em mang ơn anh chị nhiều lắm. Bà Cẩm đỡ Thanh dậy rồi bảo: Sau đám tang của thằng Tuấn, ngôi nhà hiện tại của nó chị để lại cho cô. Dù sao cô cũng là vợ của nó. Cô là người thừa hưởng là lựa chọn đúng đắn. Hy vọng sau này cô sẽ sống tốt hơn. Thanh bật khóc nức nở mà ôm chặt lấy bà Cẩm. Tuấn chết đi đóng lại một cuộc đời với tội ác hắn gây ra cho chính người thân của mình. Nhưng hắn hệ lụy để lại là nỗi đau không bao giờ có thể xóa nhòa trong lòng của bà Cẩm và hai con gái. Sao như Tuấn không nổi lòng tham mà ra tay sát hại ông Hào thì có lẽ hắn không phải nhận kết cục như hiện tại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.